Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 653, vô hư cảnh ra sân. Ly hồn đứng tại kình thiên địa bên cạnh. A, còn có dạng này độc dược sao vậy, chính ngươi được thật tốt nếm thử. Nói ly hồn liền vặn bung ra kình thiên địa hai tay. Kình thiên địa kìm nén bực bội, một bộ ta làm sao cũng không hút bộ dáng. Ly hồn cười lạnh một tiếng, một cái đấm móc trực tiếp đánh vào kình thiên địa trên bụng. Cái sau sao có thể đình chỉ a? Nhất thời hút khẩu khí. Nhìn thấy kình thiên địa hút khí độc, ly hồn cũng yên tâm. Mà kình thiên địa trong lòng cười lạnh, còn tốt chính mình có giải dược, không phải vậy hôm nay đến ngỏm tại đây. Xuất ra giải dược, kình thiên địa lộ ra nụ cười đắc ý. Ta kình thiên địa cuối cùng là phải thắng thiên con rể. Ngay tại kình thiên địa nâng chén nâng ly thời điểm, một cái to lớn bóng dáng xông lại, đâm vào kình thiên địa trên cánh tay. Mà kình thiên địa ngây ngốc nhìn lấy giải dược bị đánh nát. Mà này nghiêu đầu đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là duy nhất giải dược a, lại bị chính mình triệu hoán đi ra linh thú đụng vào. Hôm nay vì cái gì xui xẻo như vậy? Loại chuyện này đều có thể phát sinh. Kình thiên địa có thể cảm nhận được tứ chi đang dần dần trở nên cứng ngắc. Bị chính mình thượng cổ thần khí cho độc truyền đi cũng là một chuyện cười a. Trọng điểm là mình giải dược lại bị triệu hoán đi ra thượng cổ hung thú đụng vào mặt đất nát hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, sớm biết liền hôm nào tới. Dần dần khói bụi tán đi, ly hồn thân ảnh xuất hiện, kình thiên địa thân ảnh cũng lộ ra. Kình thiên địa đã cảm giác được chính mình tứ chi cứng ngắc. MD, cũng may mà nữ cũng cùng mình tình huống một dạng. Thật sự là trong bất hạnh may mắn a. Vậy cũng là đồng quy vu tận đi. Ma nữ, hiện tại chúng ta đều như thế động đậy không? Chờ sau đó liền có người tới đưa ngươi tru sát. Kình thiên địa là có biện pháp khôi phục, không phải vậy đã sớm tức điên. Còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Câu nói này rơi vào phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Lần này là thật gieo hò. Nam nhân này thật đem ma nữ giải quyết cho. Thực sự đại khoái nhân tâm a. Nhanh lên phái người tới đem ma nữ chém giết đi, đừng có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ly hồn nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Người nào nói cho ngươi? Ta giống như ngươi, chỉ gặp ly hồn vẫy vẫy hai tay, thậm chí còn đánh cái chuyển. Thật là đẹp a, này váy đều bay múa. Đấu phù thế quyết định qua về sau hảo hảo nói một chút. Về sau mặc váy không muốn xung quanh vòng, cẩn thận lộ hang. Nhìn lấy ly hồn còn có thể xung quanh vòng, kình thiên địa cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Vì cái gì nữ nhân này không có việc gì? Nàng lại không mang mặt nạ phòng độc, vừa mới còn nói làm sao có thể không có hút tới đâu. Điều đó không có khả năng. Vừa mới còn đang nhiệt liệt chúc mừng mọi người trong nháy mắt lại đổ. Hôm nay tâm tình tựa như ngồi xe cáp treo giống như, lúc lên lúc xuống, khủng bố muốn chết. Ngươi là làm sao làm được? Kình thiên địa không cam tâm a, đều đồng quy vu tận, ngươi vì cái gì một chút sự tình đều không có? Ly hồn nhấp nhấp môi anh đào, khả năng đây chính là thực lực đi, ngươi là sẽ không hiểu. Kình thiên địa tuyệt vọng, các nam nhân tuyệt vọng, đều như vậy còn không đánh lại nữ nhân này, vì cái gì thương thiên muốn như thế đối đãi nam nhân a? Nên mà tính tính ngươi cắt vỡ y phục của ta, buồn nôn ta sổ sách. Ly hồn mang theo nhe răng cười đi đến kình thiên địa trước mặt, tứ chi vô pháp đẩy. Kình thiên địa vội vàng nói, đừng tới đây, ta cho ngươi biết ngươi sẽ hối hận. Ly hồn khẽ cười một tiếng, trực tiếp nhất quyền oanh đến kình thiên địa mặt thượng, hạ ba đều bị đánh lệch ra. Mà kình thiên địa tựa như cái như đạn pháo, đụng ngã các loại kiến trúc, nhấc lên một đám bụi trần, Đây chính là đơn phương vò ngược, mà kình thiên địa thân ảnh tại trong sân chơi bay tới bay lui. Ly hồn ra tay cũng là đoán ra, tuyệt đối không có làm bị thương tính mạng, nói xong chỉ đánh cho tàn phế. Nhìn lấy kình thiên địa như thế bị hoàn ngược, tất cả mọi người âm u đầy tử khí. Nếu như bây giờ có người đứng ra liền tốt, có lẽ là thương thiên nghe được mọi người kêu gọi. Tại sân chơi trên không, vậy mà nhấp nhoáng một đạo kim mang, nhất thời đem hắc ám xua tan. Hình ảnh một chút liền chuyển tới cái này thần kỳ một màn. Người chủ trì đều kinh ngạc đến ngây người, mồm miệng không rõ hô. Người xem các bằng hữu, tầng mây bỗng nhiên có dị động. Chẳng lẽ có ngày người tức sẽ xuất hiện sao? Xem ra lão thiên không có vứt bỏ chúng ta. Thiên nhân hàng thế a. Lần này, tất cả mọi người không có gieo hò. Ai biết đợi chút nữa có phải hay không bị ma nữ đè xuống đất ma sát a. Đều mấy lần, thực sự không chịu nổi dạng này đả kích. Đột nhiên, tầng mây bên trong xuất hiện từng đạo bóng người. Bọn họ thân thể mặc áo bào vàng ngân giáp, hiện lên ba hàng mà đứng, hình thành một cái hình cung, phối hợp này kim quang lóng lánh, đặc hiệu, giống như thiên binh thiên tướng giống như, ngàn người phát ra khí tức mặc dù không có ly hồn khủng bố như vậy, nhưng tràn đầy quang huy cùng chính nghĩa, trên mặt mỗi người tràn đầy bạo dạp lòng tin, bởi vì đều biết là đến diễn kịch. Bão tố diễn kỹ, mà hình ảnh cũng chuyển tới vài lần cờ xí phía trên. Khi thấy cờ xí phía trên kiểu chữ, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Những người này lại là vô hư cảnh. Sao ma nữ này càng nhân vật đáng sợ? Người chủ trì một chút liền câm ngữ. Nguyên lai tưởng rằng là cứu binh, không nghĩ tới là một cái khác ác ma. Lần này mang binh đến đây chính là Đường Du. Hắn khôi giáp cùng người khác không giống nhau, là toàn kim sắc, ở ngực mang theo long văn đồ án, sinh động như thật, cho người ta một loại 10 phần chính khí cảm giác, cũng không muốn là người xấu. Ly hồn thả ra trong tay kình thiên địa, lúc này kình thiên địa xa rời hồn ngược đến hoàn toàn thay đổi. Nếu như 4 người kia trông thấy kình thiên địa cái này quỷ bộ dáng, khẳng định hội hưng phấn không thôi. Đá chúng thiết bản đi. Các ngươi lại là người phương nào? Muốn quỳ xuống đến liếm ta giày cao gót sao? Ly hồn giọng dịu dàng quát. Đương nhiên biết đây là tiểu đầu đấu nhiệm vụ. Chính mình chỉ phải thật tốt phối hợp liền tốt. Đương nhiên không thể quá sốc nổi. Nếu như tiểu đầu đấu bị phạt, chính mình cũng sẽ đau lòng. Đấu phù thế nhìn lên trên bầu trời đám người. Nghĩ thầm tôn thượng cái này phô trương vẫn là có a. Cái này tối thiểu tốt mấy ngàn người đi. Nhìn rất lợi hại hùng vĩ. Yêu nữ, ngươi làm hại thương sinh, đã xúc phạm vô hư cảnh pháp tắc. Hôm nay ta vô hư cảnh liền đem ngươi chóc nã quy án. Thế thiên hành đạo, không thể không nói a. Đường Du lúc này biểu hiện quả thật không tệ. Na anh Tuấn bề ngoài tại thời khắc này bắt tù binh không ít tiểu tỷ tỷ trái tim. Đã bị ngược đến hấp hối kình thiên địa mắng to vô sỉ. Vô hư cảnh liền chờ đó cho ta tốt. Sớm tối muốn làm chết các ngươi. Ly hồn bỗng nhiên phát ra mê người tiếng cười duyên. Lại là một số thế thiên hành đạo. Chờ ta đem bọn ngươi từng cái chém giết. Liền biết cái gì là đường. Mọi người thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Vô hư cảnh không phải hỏng tổ chức sao, làm sao lại người tới bắt đâu. Đây cũng quá kỳ quái đi. Bất quá sự tình không tới sau cùng. Mọi người sẽ không lung tung suy đoán. Yêu nữ, còn không bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta vô hư cảnh hội xử lý khoan dung ngươi hành vi phạm tội. Đường Du quát lớn, đơn giản tựa như một vị thẩm phán già. Không khỏi làm cho người tin phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.